Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 106. Phiên ngoại 2. Tư Đồ ghen tuông ký sự. Sau khi Tiểu Hoàng và Tư Đồ bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ, Tư Đồ tìm đủ mọi cách để lừa gạt Tiểu Hoàng, cùng hắn làm chuyện nọ chuyện kia. Làm được vài lần thì Tiểu Hoàng nổi giận, lần nào làm xong cũng nằm bẹp trên giường suốt 2 ngày. Vừa mới khỏe lại thì tiếp tục bị Tư Đồ kiếm chuyện nữa. Đã thấy cái tên Tư Đồ kia cứ như bao tử không đáy, cả ngày kêu đói mãi miết. Cuối cùng Tiểu Hoàng đành phải di giường ra mà ngủ, bằng không thì cứ 10 ngày một lần, không chịu nhiều hơn. Tư Đồ đời nào chịu như thế, ngày nào cũng bám dính lấy Tiểu Hoàng để trêu chọc van xin, sau đó thừa cơ hội sẽ mang con người ta ra mà làm thịt sạch sẽ. Lại thêm vài lần như thế, Tiểu Hoàng không thèm để ý đến Tư Đồ luôn. Đến cả lúc ngủ cũng sẽ chặn nguyên một cái gối ở giữa, không cho tên kia lấn sang. Thế là Tư Đồ phải chịu đựng cuộc sống cấm dục suốt 5 ngày liên tục. Còn Tiểu Hoàng thì được an ổn ngủ nghê nên tinh thần cao lắm. Sáng sớm ngày cấm dục thứ 6 của Tư Đồ, lúc Tiểu Hoàng rời giường thì Tư Đồ vẫn còn lăn lăn trên giường. Tiểu Hoàng biết hắn trằn trọc mất ngủ suốt cả đêm nên không đành đánh thức. Nhưng mà y nằm ở mé trong, Tư Đồ nằm ở mé ngoài, nên không sao xuống giường được, đành phải tìm đường chui ra. Tiểu Hoàng cẩn thận nhấc cái gối sang một bên, hai tay chống lên giường, dự định nhảy xuống thì Tư Đồ bất thình lình trở mình. Tay của Tiểu Hoàng bị đụng trúng, mất đà, ngã thẳng lên người Tư Đồ. Tiểu Hoàng vội vàng định ngồi dậy thì Tư Đồ ôm lấy y, cười hí hửng. Ai chà, Tiên Tiên, sao người lại đánh lén ta? Làm gì có. Tiểu Hoàng chối cãi, dãy dụa ra khỏi cái ôm của Tư Đồ, mặt nhăn bảo. Ta phải ngồi dậy. Ngồi dậy làm gì chứ? Tư Đồ biểu môi. Người đã lén ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong liền đẩy Tiểu Hoàng xuống dưới, bắt đầu cởi y phục của y. Đồ đáng ghét. Tiểu Hoàng không khách sáo, tung thẳng một đấm vào hắn. Ai u. Tư Đồ đang hạnh phúc lại bị cục cưng nhà mình thôi trúng một cái, nằm bẹp xuống giường tự lẩm bẩm. Tiên Tiên, ngươi càng ngày càng dữ dằn với ta, không cho phép huynh nhúc nhích. Tiểu Hoàng đè Tư Đồ lại, vội vàng chạy đi rửa mặt rồi thay y phục. Tiên Tiên, hôm nay sẽ làm gì? Tư Đồ nằm nguyên trên giường mà hỏi. Hay là chúng ta xuống thành dạo chơi đi. Ta còn phải cho nai con ăn, sau đó đến thư quán nghe sách. Tiểu Hoàng trả lời. Thư quán? Tư Đồ tò mò. Lạ đâu? Hôm qua ta có người chỉ cho. Tiểu Hoàng mỉm cười. Nghe bảo trong thành có mở một thư quán, trong ấy có một vị tiên sinh thuyết giảng, lại giảng rất hay nên ta muốn đi nghe. À, tức là vào thành rồi. Tư Đồ xuống giường. Chờ đến chiều chúng ta cùng đi. Tiểu Hoàng có hơi khó xử nhìn Tư Đồ. Nghe sách chán lắm, huynh thật sự muốn đi hả? Đừng có mà nghe nửa chừng rồi đòi bỏ về đó. Dĩ nhiên rồi. Tư Đồ vỗ ngực. Ta cũng thích nghe giảng sách mà. Hai người thống nhất xong, Tiểu Hoàng chạy đến viện cho nai con ăn. Nai con đã lớn nhiều rồi, biến thành một con nai lớn đớm, rất đẹp. Hơn nữa, lại rất thân với Tiểu Hoàng. Những lúc Tiểu Hoàng đọc sách trong viện, thì nai con sẽ nằm úp sấp bên cạnh. Tư Độ vẫn thường thầm oán giận Tiểu Hoàng, đối xử với nai con còn tốt hơn với mình. Đợi ăn cơm trưa xong, thì Tiểu Hoàng và Tư Độ cùng cưỡi ngựa xuống núi, đi vào thành. Thư quán kia nằm ở phía Nam Thành, tên là Bác Học Thư Quán. Lúc hai người đến nơi thì thấy chỗ này sao chỉ gọi là thư quán được, là một tòa vườn lớn thì có. Ở giữa vườn bày biện một bàn dài, xung quanh có hơn cả trăm người vây kín, ai nấy đều ăn vận theo lối thư sinh. Bên trong đã sớm chẳng còn chỗ ngồi. Nhị vị muốn nghe giảng sách sao? Một tiểu nhị phụ trách bê trà rót nước chạy ra hỏi. Nếu như muốn đến chỗ chúng tôi nghe giảng thì phải đặt trước 2 ngày, nếu không sẽ không còn chỗ đâu. Vậy sao? Tiểu Hoàng có hơi thất vọng nhìn Tư Đồ. Mới rồi thấy nhiều người như thế, hẳn là vị tiên sinh kia giảng rất hay, nào biết đâu là hết sạch chỗ rồi. Tư Đồ vốn chẳng có hứng thú gì với việc nghe giảng, đang muốn kéo Tiểu Hoàng đi dạo, mua ít đồ lặt vặt rồi cùng ăn cơm, nhưng ngoảnh lại thấy vẻ mặt tiếc rẻ của tiểu hài tử thì đau lòng lắm. Tiểu huynh đệ, Tư Đồ nói với người kia, ta thấy bên cạnh của mấy người đó vẫn còn có chỗ trống, hay là sắp cho chúng ta thêm 2 chỗ đi. Tiểu nhị tỏ ra lúng túng. Đại gia à, việc này tôi không tự quyết định được, để tôi giúp các vị hỏi ông chủ một tiếng nha. Đúng lúc đó thì có một ông lão đi ra, thấy Tư Đồ bèn sửng sốt kêu lên, không phải là Tư Đồ ban chủ sao? Tư Đồ liếc ông lão một cái, chẳng biết đây là ai. Nhưng việc buôn bán ở Thục Trung, 10 phần thì có hết 9 phần là dây mơ rễ má với Hắc Vân Bảo, cho nên mọi người nhận ra hắn cũng rất nhiều. Mời xếp thêm chỗ đi. Ông lão quay sang dặn tiểu nhị, mắt người bị mù hay sao, cả Tư Đồ ban chủ mà cũng không nhận ra, mau xếp chỗ tốt nhất đó. Ông lão vừa nói vừa xin lỗi Tư Đồ. Tư Đồ ban chủ xin chớ trách, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Lão nhân gia khách sáo rồi. Tư Đồ gật đầu, kéo tay Tiểu Hoàng đi theo sau tiểu nhị vào trong. Tư Đồ thấy nét mặt vui vẻ của Tiểu Hoàng thì bèn kề tai nói nhỏ, sao nào, tao cũng hữu dụng đó chứ. Tiểu Hoàng gật đầu, nắm lấy tay Tư Đồ, nhỏ giọng nói, huynh là tốt nhất. Cái đuôi xù của Tư Đồ lập tức vẫy lên, lắc qua lắc lại, ra chiều thích ý lắm. Tiểu nhị sắp xếp 2 chiếc ghế dựa vào hàng trên cùng cho cả hai, sau đó dẫn họ đi vào, còn dâng trà và cả trái cây nữa. Tiểu Hoàng và Tư Đồ ngồi xuống. Cũng bởi vì hai người vào trễ nên thu hút sự chú ý của mọi người. Có không ít người nhận ra Tư Đồ. Ai nấy thấy Tư Đồ cẩn thận giúp Tiểu Hoàng bóc vỏ vải, bưng trà thì biết ngay thiếu niên thành tú ấy chính là Hoàng Bán Tiên trong lời đồn. Bèn chụm đầu ghé tay, rì rầm to nhỏ. Tiểu Hoàng phát hiện ra có nhiều người đang nhìn mình thì ngượng lắm. Tư Đồ xoay mặt nhìn sang, lạnh lùng quét mắt một vòng nhìn cả đám thư sinh ấy, khiến họ sợ rung lên. Hai mắt lập tức nhìn thẳng lên trên, chẳng dám đánh sang chỗ Tiểu Hoàng thêm lần nào nữa. Tư Đồ tự rủa trong lòng, dám nhìn người của lão tử hả? Đến khi cúi đầu thì lại nhìn thấy Tiểu Hoàng đáng yêu muôn phần, đâm ra hài lòng lắm. Người là của lão tử, ai dám làm càn nào? Đợi thêm chốc lát thì vị tiên sinh thuyết giảng kia bắt đầu xuất hiện. Người này họ Lâm, tên là Lâm Văn. Tư Đồ nhìn thoáng qua liền sa sầm mặt xuống. Vốn hắn cứ tưởng người đến sẽ là một ông lão già 70-80 tuổi, ngờ đâu lại là một người trẻ tuổi như thế. Trông qua chỉ ngoài 20 là cùng, diện mạo cũng không tệ. Hắn ngoảnh lại nhìn sang Tiểu Hoàng, thấy y đang nghiêm túc chờ đợi, có vẻ như đang rất hy vọng người này sẽ giảng hay một chút. Tiên sinh kia bước đến, ngồi xuống bàn, bắt đầu giảng. Chẳng bao lâu thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào y. Người này tinh thông kim cổ, nói đến đâu thì sắc diện chuyển biến đến đó, khiến cho mọi người cũng phập phồng theo dõi. Tiểu hoàng chăm chú theo dõi tiên sinh kia, cũng hồi hộp y hệt mọi người, còn vẫy tay hoan hô nữa. Tư Đồ ở bên cạnh lo lắng không thôi. Bình thường nếu tiểu hoàng chú ý vào người nào thì Tư Đồ đã xông lên làm thịt kẻ đó rồi, nhưng hôm nay lại là một người giảng sách, lại đâu thể vì cục cưng nhà mình chăm chú nghe người ta giảng mà đi kiếm chuyện. Nếu như thế thì chẳng bao lâu người ta sẽ đồn thổi Tư Đồ hắn là ác bá mất thôi. Tuy vậy, hắn thấy nét mặt chờ mong cùng khâm phục của tiểu hoàng thì bình giấm chua trong người nghiêng lệch qua, chua loét đến vò đầu bứt tai. Tiên sinh kia nói đến quá ngọ, tiểu hoàng cũng nghe đến lúc ấy. Ngay cả quả vải mà Tư Đồ bốc cho cũng không màng, chỉ tập trung lắng nghe, làm cho mặt Tư Đồ đen như đáy nồi. Tan cuộc, mọi người rời khỏi quán. Tiểu hoàng kéo tay Tư Đồ bảo: "Vị tiên sinh kia giảng hay quá, ngày mai chúng ta lại đến nghe được không?" Tư Đồ chau mày: "Lại đến nữa hả? Dẹp đi, nghe một lần là đủ rồi." Tiểu hoàng nhỏ giọng: "Nếu huynh bận thì để ta đi một mình." Lời còn chưa dứt thì đã bị Tư Đồ ôm chặt lấy, hôn tới tấp. Lúc này hai người rời khỏi thư quán chưa xa, lại đang giờ cơm, người qua kẻ lại nhiều. Ai nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kêu thét lên. Tiểu hoàng xưa nay vốn dễ ngượng ngùng, bị Tư Đồ hôn đến phát đau còn chưa nói, lại còn cảm giác mọi người đang chỉ trỏ mình, mặt mày cứ thế đỏ ao. Lúc buông được thì liền đánh Tư Đồ: "Huynh làm gì vậy?" Tư Đồ cũng không vừa: "Ngươi là người của ta, giường cũng đã lên rồi, hôn một chút cũng không được hả?" Tư Đồ nói chuyện giọng không hề nhỏ, người đi đường nghe thấy đều cười trộm, làm tiểu hoàng xấu hổ cùng quẩn bách, hai mắt đỏ hoe, đẩy Tư Đồ sang một bên rồi bỏ chạy mất. "Tiên tiên!" Tư Đồ hốt hoảng đuổi theo. Tiểu hoàng giận dữ chạy đến một con ngõ nhỏ, phía sau Tư Đồ theo sát nút. "Tiên tiên, huynh tránh ra!" Tiểu hoàng vùng vằng. Tư Đồ cũng biết mình ăn nói bậy bạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phục. "Ai bảo ngươi nhìn cái tên kia đến rớt cái tròng mắt ra?" Tiểu hoàng sửng sốt, hiểu ra là Tư Đồ đang ghen, sự giận dữ cũng bớt đi một phần. "Huynh nói bậy bạ gì đó, ta đến đây nghe giảng sách mà." "Nghe cái gì mà nghe? Nghe gì mà hết ngày này qua ngày khác?" Tư Đồ càng nghĩ càng giận. "Sao không thấy ngươi nghĩ đến ta? Chạm vào một chút cũng không cho. Huynh ăn nói vô lý quá." Tiểu hoàng uất ức kêu lên, lòng tự nhủ: "Có ngày nào mà ta không nghĩ đến huynh chứ? Ngươi có cho ta chạm vào đâu." Tư Đồ ôm một bụng tức tối, hung hăng bảo: "Lão tử đi làm thịt tên thư sinh kia." "Huynh không được đi." Tiểu hoàng cản hắn lại: "Có can hệ gì Lâm tiên sinh chứ?" "Lâm tiên sinh?" Tư Đồ quay lại nắm lấy cầm tiểu hoàng: "Gọi nghe thân thiết quá nha. Lão tử mà không làm thịt hắn thì lão tử không phải họ Tư Đồ." "Huynh..." Tiểu hoàng ngăn sao nổi Tư Đồ. Vừa hay chính bản thân y cũng nổi giận, bèn bảo: "Ừ, vậy huynh đi đi." Nói xong liền bỏ chạy vào ngõ vắng. Tư Đồ chạy đi một quãng, cái đầu bốc hỏa, thoáng chốc hạ nhiệt, quay đầu lại thì mới hay tiểu hoàng biến mất rồi. "Tiên tiên!" Tư Đồ hốt hoảng. Nơi này đường ngang ngõ dọc chằng chịt, bây giờ trời lại về chiều, chẳng biết tiểu hoàng đã đi đường nào, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? "Tiên tiên!" Tư Đồ vừa chạy vừa gọi to: "Tiên tiên, ta sai rồi, ngươi ra đây đi, chúng ta cùng về. Ngày mai ta lại đưa ngươi đi nghe sách, Tư Đồ đầu hàng. Thật ra, Tiểu Hoàng chẳng đi đâu xa. Nghe thấy tiếng gọi của Tư Đồ thì cũng mềm lòng. Tư Đồ chỉ ghen một chút mà thôi. Thật ra, chỉ là nghe giảng sách. Nếu hắn không thích thì cứ nói, bản thân mình không đến có sao đâu. Ngẫm lại, tính Tư Đồ xưa nay vẫn thế. Đâu phải lần đầu tiên ghen bóng ghen gió. Tiểu Hoàng sợ hắn lo lắng. Với cả xung quanh cũng đã bắt đầu tối rồi, có phần hơi sợ, nên dự định chạy ra. Vừa mới xoay người thì bên cạnh có cánh cửa xịt mở, rồi một bàn tay vươn ra túm lấy Tiểu Hoàng, lôi tụ vào trong. À! Tiểu Hoàng giật mình. Khi bình tĩnh lại thì cửa đã đóng chặt. Có một người kéo hắn chạy vào bên trong viện. Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên, Tư Độ! Tư! Tiếng hô chỉ được như thế thì đã bị người ta bịt chặt miệng, tống vào trong phòng. Ngươi, là ngươi! Tiểu Hoàng sợ hãi khi nhìn thấy người bắt mình chính là người giảng sách ban nãy, Lâm Văn. Lâm Văn bật cười, nhìn Tiểu Hoàng, thấp giọng bảo, sớm đã nghe Hoàng bán tiên là một nửa thần tiên, bây giờ mới gặp, thấy đến cả diện mạo cũng giống thần tiên nữa. Tiểu Hoàng thấy biểu hiện của gã khác thường, bèn lui về sát vách. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn nếm thử xem người của bảo chủ Hắc Vân Bảo có mùi vị gì. Vừa nói vừa bổ nhào đến. Tiểu Hoàng vội vàng tránh về phía cửa, hét to, Tư Đồ! Tư Đồ! Chưa kịp mở cửa thì đã bị tên Lâm Văn ấy tóm lấy rồi ném lên giường. Lúc này Tiểu Hoàng mới phát hiện ra gã tài biết võ công. Lâm Văn cởi áo khoác mình ra, đi đến bên giường. Ta vốn sống rất tốt, đều do các ngươi hại cả. Phụ thân của ta là thuộc tướng của Hạ Thái Sư, nếu không phải vì các ngươi bày trò thì phụ thân của ta làm sao lại bị chém đầu chứ. Nói không chừng khi chúng ta tạo phản thành công, hiện giờ ta cũng đã là hầu gia hay thân vương gì rồi. Bổn thiếu gia ta tài trí hơn người, sao có thể lưu lạc trở thành một tên giảng sách quèn được chứ. Ta đến Thục Trung là tìm cơ hội báo thù, có ngờ đâu ngươi lại tự nộp mình đến cửa. Đúng là ông trời có mắt. Nói xong liền nhào đến. Tư Đồ! Tiểu Hoàng lui hẳn vào trong. Đúng lúc đó một tiếng rầm vang lên, cửa phòng bị đá văng ra. Tư Đồ bay vào tóm lấy Lâm Văn đang giật mình, vung tay một cái, lại ầm một tiếng, Lâm Văn đập đầu vào tường viện, đi đời nhà ma ngay tức khắc. Tiên Tiên! Tư Đồ bổ nhào đến ôm lấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vùi mặt vào lòng Tư Đồ, không nói nên lời, chỉ biết nắm chặt áo hắn. Biết sợ chưa? Tư Đồ ôm chặt Tiểu Hoàng. Còn muốn nghe sách không? Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ, lắc lắc đầu rồi lại dựa vào lòng hắn, mặt cắt không còn hột máu. Tư Đồ thấy thế thì đau lòng lắm, bèn ôm Tiểu Hoàng ra ngoài, cưỡi ngựa quay về Hắc Vân Bảo. Khi trở về viện thì Tiểu Hoàng vẫn còn ngơ ngác. Tư Đồ mang y ra ôn truyện phía sau để ngâm mình. Thấy y vẫn chẳng nói chẳng rằng thì nghĩ y vẫn còn giận. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải do mình phát rộ lên làm cái chuyện kia thì Tiểu Hoàng cũng đâu có gặp nguy hiểm. Còn giận ta sao? Tư Đồ mong men đến gần, tiện tay sờ sờ thắt lưng y, nhéo nhéo phần thịt mềm ở nơi ấy. Không có. Tiểu Hoàng lắc đầu. Là ta không tốt. Ây! Tư Đồ khoát tay, bế Tiểu Hoàng đặt lên đùi. Có gì đâu, chẳng phải chỉ là nghe sách thôi sao? Thật ra điểm mấu chốt là do chúng ta lâu rồi chưa làm. Hử? Tiểu Hoàng tỏ ra không hiểu, đỏ mặt hỏi. Có liên quan gì với nhau chứ? Đương nhiên là có. Tư Đồ đáp. Chính là vì lâu lắm không làm, ta mới sinh lòng bực bội mà hung dữ như thế. Tiểu Hoàng trừng mắt, liếc Tư Đồ. Sao con người này, kiểu gì cũng nói thành có lý hết được vậy? Tiên Tiên, ngươi còn cấm dục ta bao lâu nữa hả? Tư Đồ cọ cọ Tiểu Hoàng, khiến y hoảng hốt kêu lên. Ấy là do cái kia cũng chạm vào chân y. Huynh sao vậy? Tiểu Hoàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn tiếp tục cọ cọ. Tiên Tiên, ngươi để ta làm đi mà, ta muốn làm mà. Tiểu Hoàng suy nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn chỗ kia, cuối cùng đành phải gật đầu. Thôi được, nhưng không được làm lâu đó. Tư Đồ vội vàng đồng ý, kéo Tiểu Hoàng lại hôn, nhưng rồi lại bảo. Tiên Tiên, làm ở đây ngươi sẽ ván đầu đó, chúng ta về phòng thôi. Tiểu Hoàng gật đầu. Để ta mặc y phục vào đã. Mặc làm gì? Tư Đồ vốn đang sốt ruột, lòng tự nhủ, nhớ đâu ngươi mặc vào rồi thì là đổi ý, ta biết phải làm sao. Thế là hắn tha Tiểu Hoàng ra khỏi Ôn Tuyền. Dù gì cũng không có ai, cứ để thế mà về, mặc làm chi cho mất công. Tiểu Hoàng không nén nổi ngượng ngùng. Đã thế mà về, nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao? Không cần lo, khinh công của ta tốt lắm. Nói xong liền mau mắn ôm Tiểu Hoàng quay về. Biệt viện, nơi ở của Tư Đồ và Tiểu Hoàng, vốn đúng là không có ai lui tới, nhưng do đêm nay hai người về muộn, Mộc Lăng thấy chẳng có ai cho nai con ăn, bèn xách theo hai củ cà rốt để cho nó ăn. Đột nhiên có bóng người chợt lóe, Tư Đồ trần trụi mang theo một Tiểu Hoàng cũng trần trụi nốt, chui vào phòng đóng cửa. Mộc Lăng cầm cà rốt chết đứng tại chỗ, đến cả nai con đang ăn cà rốt cũng đứng hình luôn. Thật lâu sau đó mới nghe thấy tiếng Mộc Lăng dậm chân chửi toáng lên. Ông trời ơi, bảo chủ của Hắc Vân Bảo khỏa thân kìa. Mẫu thần nó, cái gì mà võ lâm đệ nhất kỳ nam chứ? Có mà, võ lâm đệ nhất khỏa thân thì có. Nhà, lão tử nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu rồi. Ngày mai, nhỡ đầu bị đau mắt hột, thì lão tử đây liều mạng với tên Tư Đồ nhà ngươi. Nghe thấy tiếng Mộc Lăng vừa hét vừa bỏ chạy, Tư Đồ và Tiểu Hoàng nằm ở trên giường tròn mắt nhìn nhau. Thật lâu sau đó bèn phá lên cười. Cười đã rồi, Tư Đồ cúi xuống hôn lên môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng đáp lại. Thế là Tư Đồ buông mạng xuống, liếm mép mang Tiểu Hoàng ra làm bữa ăn khuya. Vốn dĩ đã thống nhất chỉ làm một lần, nhưng Tư Đồ lại tới lui mấy bận, mãi đến hừng đông thì Tiểu Hoàng mới cuộn tròn người trong lòng Tư Đồ, một ngón tay cũng không sao động đậy nổi. Ba ngày sau, Tiên Tiên, hôn một cái đi. Tư Đồ thản nhiên chìa cái mặt sang. Không cho hôn. Tiên Tiên đẩy mặt hắn ra, giận dữ đặt gối chặn giữa hai người. Trong vòng một tháng, huynh đừng có nghĩ đến chuyện làm. Hả? Tư Đồ hốt hoảng. Vốn dĩ hắn để cho Tiểu Hoàng nghỉ ngơi ba hôm, thì hôm nay lại được no bụng. Ai dè đâu tiểu hài tử lại không cho mình động tay động chân. Nghĩ lại thì Tiên Tiên, trong thành có một gánh hát mới đến đó, chúng ta đi xem đi. Tiểu Hoàng hấp hé mắt. Gánh hát hả? Tư Đồ giúp Tiểu Hoàng mặc y phục vào, trong lòng thầm tính toán. Cứ thế này, lúc xem hát về là nói cơn ghen tuông, sau đó sẽ được làm, cứ thế mà làm. Hết chương 106. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!